Đoạn kết. Nhưng chuyện này thật khó tin, ông Thomas Leiser thốt lên. Ông là người quản lý và là phó giám đốc của văn phòng điều tra Scotland Yard. Tôi biết, thưa ông, thanh tra Miner trả lời với vẻ tôn kính. 10 cái thây trên một hòn đảo, ông phó giám đốc đáng kính tiếp tục. Không còn một người sống sót, giả thiết không thể đứng vững được. Tuy nhiên, thưa ông, đó là sự thực, ông thanh tra đáp lại vẻ không lay chuyển. Mẹ kiếp, Miner, phải có ai đó giết những người này chứ? Đó chính là vấn đề, thưa ông. Không có gì có thể giúp chúng ta trong bản báo cáo của thầy thuốc pháp y hay sao? Không, thưa ông, Ugaret và Lomber đã bị giết bằng một viên đạn của súng lục. Người đầu tiên bị vào đầu, người thứ hai bị giữa tim. Bà Brand và Marston bị đầu độc bằng chất cyanua. Bà Roger bị chết vì uống chlorada liều quá cao. Roger thì bị chẻ sọ, Blo bị nát như sọ, Armstrong thì bị chết đuối. Sọ Mercator bị vỡ do một cú đánh từ phía sau đầu, và Vera Claytom thì treo cổ tự tử. Ông Thomas Leiser nháy mí mắt. Một vụ bẩn thỉu. Ông nghĩ vài giây rồi lại nhường chỗ cho sự cáu giận lần nữa. Và anh muốn làm tôi tin rằng anh đã không thể rút ra được gì từ những người dân vùng Sticklerhaven. Mẹ kiếp, họ phải biết cái gì đó chứ. Thanh tra Miner nhún vai. Đó là những người vùng biển, hoàn toàn bình thường. Họ biết là hòn đảo được một ông Lecky nào đó mua lại, nhưng chỉ dừng lại tại đó. Ai đã cung cấp thực phẩm cho đảo và nhận những yêu cầu cần thiết? Một người tên là Morris, Isaac Morris. Thế còn hắn? Hắn nói gì về tất cả chuyện đó? Hắn chẳng nói gì, thưa ông. Hắn đã chết. Thomas Leiser nhướng mày. Và chúng ta có thông tin về cha Morris này chứ? Vâng, thưa ông. Đó không phải là loại người có thể sai khiến được. Cách đây 3 năm, hắn đã dính líu đến vụ Benito, chuyện một người môi giới tóc hung và các cổ phần gian lận. Không có gì giúp chúng ta chứng minh được vụ đó, nhưng chúng ta biết chắc hắn cũng có liên quan đến các vụ buôn bán ma túy. Trong vụ lần này nữa, chúng ta cũng không có bằng chứng. Morris là một thằng cha rất thận trọng, và hắn đứng đằng sau chuyện này. Vâng, thưa ông, chính hắn đã nhận mua hòn đảo người da đen. Tất cả xác định là một tài khoản của một người thứ ba vô danh. Có thể chúng ta sẽ khám phá điều gì đó khi khai thác sâu mặt tài chính trong việc sở hữu này chứ? Thanh tra Miner cười. Thấy rõ là ông không biết Morris. Hắn biết tung hứng với những con số đến nỗi mà chuyên gia kế toán giỏi nhất nước cũng chẳng hiểu gì hết. Chúng ta có ví dụ về tài năng của hắn trong vụ Benito. Hắn đã làm rối loạn một cách cẩn thận dấu vết của chủ hắn. Ông Thomas Leiser thở dài. Chính Morris là người chuẩn bị ở đó, ở Sticklerhaven. Thanh tra Miner tiếp tục. Hắn tự giới thiệu khắp nơi là người được ủy quyền của ông Lecky, và chính hắn đã giải thích với mọi người là người ta sẽ tiến hành một thí nghiệm ở đó theo sự đánh cuộc mạo xưng sống một tuần trên đảo hoang và sẽ không cần phải chú ý đến bất kỳ dấu hiệu kêu cứu nào ở đó. Ông Thomas Leiser cựa quậy, lúng túng. Và anh muốn tôi tin là tất cả mọi người thấy đó là chuyện bình thường, có phải không? Ngay vào lúc đó, Miner nhún vai. Thưa ông quên là chủ cũ của đảo người da đen là Elmer Robson, tỷ phú trẻ người Mỹ. Anh ta đã tổ chức những buổi lễ ngông cuồng ở đó. Lúc đầu, những người dân vùng trồng nho chắc chắn đã phải hao háo nhìn, nhưng cuối cùng họ cũng quen và coi tất cả những gì liên quan đến đảo người da đen chắc chắn là phải kỳ quặc. Đó là một phản ứng hoàn toàn tự nhiên, thưa ông, nếu chúng ta suy nghĩ về điều đó. Với vẻ sầu thảm, ông phó giám đốc rất muốn công nhận là có sự thật trong đó. Phép Narakos, người thủy thủ đã đưa họ sang đảo, tuy nhiên đã nêu một chi tiết thú vị. Miner tiếp tục. Ông ta tuyên bố là đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy họ. Họ hoàn toàn không giống các khách mời của ông Robson. Hơn nữa, tôi tin rằng đó chính là vì họ có vẻ quá bình thường đến nỗi mà ông ta đã vi phạm lệnh của Morris và cho tàu ra khỏi khi được báo cho biết tín hiệu SOS của họ. Ông ta và những người cứu hộ khác đã đến đó khi nào? Tín hiệu được phát hiện do một nhóm hướng đạo sinh vào sáng ngày 11, hôm đó thời tiết không cho phép tàu ra biển. Vậy là họ phải chuyển sang chiều ngày 12 và cho thuyền xuống nước ngay khi có thể. Tất cả bọn họ đều biết rõ không ai có thể rời đảo trước khi họ đến. Biển đã không ngừng động từ lúc có bão. Không ai có thể bơi được tới bờ sao? Bờ cách đảo 1,5 km, biển nổi sóng lớn và vỗ ào ạt. Không tính đến một đống người, Hướng Đạo Sinh và những người khác ở trên vách đá và mắt dán về đảo. Và đây là máy đĩa hát mà anh đã tìm thấy trong nhà. Ông phó giám đốc thở dài. Anh không thể tìm ra cái gì từ khía cạnh này có thể giúp chúng ta sao? Tôi đã khai thác sâu vấn đề này, thanh tra Miner trả lời. Đĩa hát được cung cấp bởi một công ty chuyên trong lĩnh vực hiệu quả âm thanh cho điện ảnh và sân khấu. Nó đã được gửi đến cho ông Leki nhờ thằng cha Isaac Moritz chuyển đến, gọi là cho buổi trình diễn của một đoàn nghiệp dư, một vở kịch chưa từng diễn. Bài viết được đánh máy và được trả lại cùng đĩa. Thế nội dung của nó như thế nào? Thomas Leiser hỏi. Tôi nói ngay đây thưa ông, thanh tra Miner trả lời với vẻ nghiêm trang. Ông hắng giọng. Tôi đã điều tra một số lời buộc tội trong chừng mực có thể, bắt đầu bằng đôi vợ chồng nhà Roger là những người đầu tiên đến đảo. Họ đã từng phục vụ cho một bà Brady nào đó. Người này đã chết đột ngột. Tôi chẳng rút ra được một điều gì cụ thể từ người bác sĩ đã chăm sóc bà ta. Ông ta nói là chắc chắn họ đã không đầu độc bà ta cũng như làm điều gì cùng loại. Nhưng ông ta nghĩ là có chuyện gàn dở, nghĩa là bà ta chết do sự lơ đãng của họ. Một kiểu tuyệt đối không thể chứng minh được, như ông ta nói. Sau đó đến ông thẩm phán Ugres. Ở đây chẳng có vấn đề gì. Ông ta là thẩm phán, đã kết tội Stanton tử hình. Nói qua một chút, Stanton là thủ phạm không thể chối cãi được. Người ta có bằng chứng về điều đó, không một chút nghi ngờ, sau khi anh ta treo cổ. Nhưng thời kỳ đó, thiên hạ chê bai rất nhiều. 9 trên 10 người tin chắc là Stanton vô tội và ông thẩm phán đã tỏ ra thiên vị. Còn Vera Claythorpe là người giữ trẻ trong một gia đình đã xảy ra một vụ chết đuối. Tuy nhiên, có vẻ như cô ta không có trách nhiệm trong vụ này. Ngược lại, cô ta còn xử sự rất tốt. Cô ta đã chạy đi cứu đứa trẻ đang bị trôi ra giữa biển và chỉ được cứu khi đã quá muộn. Tiếp tục đi, ông Thomas Leiser thở dài. Miner lấy hơi. Bây giờ là bác sĩ Armstrong, một bác sĩ danh tiếng. Ông ta có phòng khám ở Harley Street. Về phương diện nghề nghiệp, tuyệt đối không thể nào trách cứ được ông ta. Tôi không tìm thấy dấu vết của một vụ phẫu thuật bất hợp pháp nào, loại như nạo thai hay là cái gì khác. Đúng là một bà Cliss nào đó đã được ông ta chăm sóc, phẫu thuật ở Lemo vào năm 1925, khi ông ta còn là sinh viên y khoa nội trú. Bà ta bị viêm màng bụng và chết ngay trên bàn mổ. Có thể ông ta đã không khéo tay cho lắm, nhưng sau cùng thì ông ta cũng đã thiếu kinh nghiệm vào thời điểm đó. Nhưng sự vụng về sẽ không được coi như là một tội ác. Thêm vào đó, ông ta tuyệt đối không có một động cơ nào hết. Sau đó, tới bà Emily Brand, cô gái trẻ Betsy Taylor, là người giúp việc cho bà ta. Vì bị chửa, cô ta đã bị bà chủ tống cổ và chạy đi nhảy sông tự tử, một chuyện bẩn thỉu. Nhưng ở đây nữa, không có gì gọi là tội ác. Tất cả là như thế, ông Thomas Leiser nói. A.N.O. Leki đã phụ trách những vụ mà tòa án tỏ ra bất lực. Miner vẫn tiếp tục bình tĩnh liệt kê. Chàng trai trẻ Mason thực sự là một người lái xe tồi. Anh ta đã 2 lần bị tịch thu bằng lái. Và theo thiền ý của tôi, đó là tất cả những gì người ta có thể trách cứ anh ta. John và Lucky Combes được nêu trong đĩa là 2 đứa trẻ đã bị anh ta chẹt chết gần Campuchia. Bạn bè anh ta đã làm chứng có lợi cho anh ta, và anh ta đã thoát ra khỏi vụ đó mà chỉ phải trả tiền phạt. Tôi chẳng tìm thấy gì rõ ràng về tướng MacArthur. Lịch sử phục vụ quân nhân rất là tuyệt, đã tham gia chiến tranh thế giới lần thứ nhất và những trận khác. Arthur Rickman đã phục vụ dưới lệnh của ông ta ở Pháp và đã bị giết ở mặt trận. Không có một mối bất hòa nào giữa ông tướng và anh ta. Thực ra họ gần như rất thân mật. Hàng đống những chuyện sai lầm đã xảy ra vào thời kỳ đó. Những người lính đã hy sinh một cách không cần thiết vì sếp của họ. Có thể đó là một trong những sai lầm kiểu này. Có thể, Thomas Leiser đồng ý. Bây giờ, đến Philip Lomber, anh ta đã dính đến một số vụ rất kỳ lạ nước ngoài, một hay hai lần gì đó. Anh ta suýt nữa cãi nhau với tòa án. Anh ta nổi tiếng là một người quả quyết và không bao giờ có chuyện đắn đo trong bất cứ một việc gì. Đây là loại người có khả năng phạm vài tội giết người, dù là ở một vùng heo hút nào đó. Cuối cùng, chúng ta tới Blo. Ông ta, tất nhiên, ông là một người của chúng ta, Miner nói thêm sau một phút lưỡng lự. Ông Thomas Leiser ngọ nguậy trên ghế. Blo là một tên vô lại, ông hùng hổ nói. Ông nghĩ vậy sao thưa ông? Tôi luôn nghĩ thế, ông Leiser trả lời. Nhưng hắn là một kẻ láu cá nên không bị bắt. Tôi tin chắc là hắn ta đã làm chứng rởm, vô liêm sỉ trong vụ kiện Lando. Thời kỳ đó chuyện này làm tôi không vui, nhưng tôi cũng đã không thành công trong việc bắt giam ông ta. Tôi đã cử Harris đi làm vụ này, nhưng anh ta không đạt được kết quả gì. Nhưng tôi vẫn tin là có cái gì đó chứng minh chống lại ông ta, với điều kiện là biết tìm ở đâu. Loại người này không phải là thường đâu. Sau một hồi im lặng, ông Thomas Leiser tiếp tục. Vì anh đã nói Isaac Moritz đã chết. Khi nào thế? Tôi đã chờ câu hỏi này của ông. Isaac Moritz đã chết đêm ngày 8 tháng 8. Một liều thuốc ngủ quá mạnh, tôi nghĩ là một loại thuốc an thần. Không có gì cho phép nói đó là một vụ tai nạn hay là tự tử. Anh Miner, anh có muốn biết tôi nghĩ gì không? Tôi nghĩ là đã đoán ra, thưa ông. Cái chết của Moritz xảy ra hết sức đúng lúc, ông Leiser nói với giọng nặng trĩu. Thanh tra Miner lắc đầu. Tôi đã nghĩ là ông sẽ nói thế thưa ông. Ông Leiser đấm tay xuống bàn. Chuyện này thật là kỳ quặc, không thể được. 10 người bị ám sát trên một hòn đảo hoang và chúng ta lại không biết ai làm, cũng không biết tại sao, như thế nào. Miner hùng hắng ho. Ồ, không hoàn toàn chính xác như vậy đâu thưa ông. Chúng ta cũng ít nhiều biết tại sao. Một kẻ cuồng tín luật pháp bị tàng tàng. Hắn tìm những người mà luật pháp thấy thất bại trong việc tóm cổ họ. Hắn đã chọn 10 người, không quan trọng là họ có thực sự là thủ phạm hay không. Ông Thomas Leiser đứng dậy. Anh nghĩ thế sao? Hình như tôi thấy... Ông ngừng lại. Thanh tra Miner chờ đợi với sự tôn kính. Leiser lắc đầu thở dài. Tiếp tục đi, ông nói. Có một lúc tôi đã nghĩ là mình nắm được điều gì đó. Thực ra là chìa khóa của bí mật, nhưng nó đã trượt mất. Hãy tiếp tục điều anh đang nói đi. Có 10 người, Miner tiếp tục. 10 người phải bị hành hình, và họ rõ ràng đã bị hành hình. A.N.O. Leakey đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sau cùng, có Chúa mới biết ông ta bay hơi như thế nào. Đúng là cái mũ ảo thuật, ông Leiser lẩm bẩm. Nhưng Miner, anh biết đấy, chắc chắn phải có lời giải thích. Tôi hiểu ý ông. Nếu tác giả của vụ này không có ở trên đảo lúc người ta đến cứu, nếu hắn ta đã không thể rời đảo, và nếu theo lời tường thuật của những người bị giết hại, hắn ta không có một lúc nào trên đảo, thì lời giải thích duy nhất có thể đó là hắn là một trong số 10 người. Ông Leiser lắc đầu. Chúng tôi đã nghĩ đến điều đó thưa ông, Miner trịnh trọng nói. Chúng tôi đã đào bới giả thiết này. Trước hết, hãy khẳng định rõ là chúng ta hoàn toàn không phải không biết một chút gì về chuyện đã xảy ra trên đảo người da đen. Cô Vera Clayton viết nhật ký, bà Emily Brand cũng vậy. Thẩm phán Ugres viết ghi nhớ lại vài điểm khô khốc theo kiểu pháp lý, ngắn gọn nhưng cực kỳ rõ ràng. Blo cũng viết nhật ký. Tất cả những bằng chứng này đều phù hợp với nhau. Các nạn nhân chết theo trật tự như sau: Anthony Mason, ông Roger, tướng MacArthur, bà Roger, bà Emily Brand, thẩm phán Ugres. Sau cái chết của thẩm phán, Vera Clayton nghi trong nhật ký của mình là bác sĩ Armstrong đã rời nhà lúc nửa đêm, rồi Blo và Lomber tiến hành điều tra. Còn trong quyển sổ tay của Blo, chúng tôi thấy dòng viết cuối cùng chỉ có 4 từ: Armstrong đã biến mất. Khi tính đến tất cả các yếu tố này, tôi thấy dường như chúng ta phải đạt được tới một giải pháp hoàn toàn có thể chấp nhận được. Chắc ông còn nhớ Armstrong bị chết đuối. Cứ cho là Armstrong bị điên thì sau khi đã giết hết những người khác, cái gì đã ngăn ông ta tự tử, nhảy từ trên vách đá xuống hoặc chết đuối trong lúc cố bơi về bờ? Đó là một giải pháp hay, nhưng thật tiếc là nó không vững. Không thưa ông, nó không vững. Trước hết, có bằng chứng của bác sĩ pháp y. Ông ta đã đến đảo sáng sớm ngày 13 tháng 8. Ông ấy không thể cung cấp cho chúng ta điều gì nhiều. Tất cả những gì ông ta có thể nói đó là tất cả các nạn nhân đều chết ít nhất là từ 36 tiếng trước và chắc chắn là còn nhiều hơn thế. Nhưng ông ấy có ý kiến rất rõ ràng với Armstrong. Theo ông ấy, cơ thể của ông bác sĩ đã chìm trong nước khoảng từ 8 đến 10 giờ trước khi đưa lên bờ. Kết quả là Armstrong chắc đã phải chìm trong biển trong đêm mùng 10 và ngày 11. Tôi sẽ giải thích với ông là tại sao chúng tôi đã xác định vị trí nơi mà xác ông ta bị quẳng lên. Nó đã bị kẹt lại một thời gian giữa hai tảng đá mà trên đó người ta lượm được những mẩu quần áo, tóc. Chắc nó đã phải được đưa lên bờ ngày 11 lúc thủy triều dâng, có nghĩa là khoảng 11 giờ sáng. Thực vậy, sau đó cơn bão đã dịu lại và cường độ thủy triều đã yếu đi rất nhiều. Tất nhiên, chúng ta có thể giả thiết là Armstrong đã thành công trong việc loại bỏ ba người kia trước khi lao xuống nước vào đêm đó. Nhưng còn một vật cản nữa không thể nào lẩn tránh được. Cơ thể của Armstrong đã bị kéo lên mực nước cao nhất. Khi chúng tôi tìm thấy, nó cách xa mức nước của thủy triều rất nhiều và nó đã được đặt lên trên nền đất thẳng thắn và quần áo ngay ngắn. Điều này đã lập nên ít nhất một giả thuyết vẫn còn ai đó còn sống trên đảo sau cái chết của Armstrong. Anh dừng lại một chút trước khi nói tiếp. Vậy thực ra chúng ta còn lại cái gì? Sau đây là tình hình ngày 11. Vào đầu buổi sáng, Armstrong đã biến mất, chết đuối. Còn lại ba người, Lomber, Blow và Vera Claytom. Lomber đã bị giết bằng súng. Thi thể của hắn ở gần bờ nước, gần thi thể của Armstrong. Vera Claytom được tìm thấy bị treo cổ trong phòng của cô ta. Blow ở bồn đất, đầu bị vỡ tan do một chiếc đồng hồ treo tường nặng bằng đá mà khả năng có thể đã rơi từ phía trên cửa sổ tầng 2. Cửa sổ nào? Cửa sổ của Vera Claytom. Còn bây giờ, nếu ông muốn chúng ta kiểm tra riêng rẽ từng trường hợp một, hãy bắt đầu từ Philip Lomber. Hãy cứ cho là hắn ta ném tảng đá vào đầu Blo, rồi hắn ta đã treo cổ Vera Claytom sau khi đã cho cô ta uống thuốc ngủ. Và rồi, để kết thúc, hắn đi xuống dòng sông và tự bắn vào giữa tim mình. Nhưng trong trường hợp này, ai đã lấy khẩu súng của anh ta và vũ khí được tìm thấy ở tầng 2 ngôi nhà trên ngưỡng cửa phòng đối diện với cầu thang phòng của ông Ugres? Có vết tay không? Ông Thomas Leiser hỏi. Có, thưa ông, vết tay của Vera Claytom. Chúa ơi, thế thì... Tôi biết điều ông muốn nói, thưa ông, rằng chính cô ta là thủ phạm, rằng cô ta đã giết Lomber, mang khẩu súng vào nhà, ném tảng đá vào đầu Blo, rồi tự treo cổ. Và điều này hoàn toàn đứng vững nếu không có một chi tiết sau. Trong phòng cô ta có một cái ghế. Trên mặt ghế, người ta nhặt được những vết rong biển cùng vết rong biển trên giày cô ta. Vì nếu cô ta đã trèo lên ghế, đưa đầu qua thòng lọng và đưa chân làm đổ ghế. Chỉ có một điều, khi người ta tìm thấy, chiếc ghế đã không bị đổ. Nó được xếp dựa vào tường thẳng hàng với những cái khác. Và điều này đã được một ai khác làm sau cái chết của Vera Claytom. Vậy còn lại Blo. Nhưng nếu ông cố thuyết phục tôi là Blo sau khi đã bắn Lomber và buộc Vera Claytom treo cổ bước ra bồn đất và cho tảng đá khổng lồ rơi xuống bằng cách điều khiển dây hay gì đó, tôi cũng không biết nữa, thì tôi sẽ không tin ông đâu. Người ta không tự tử như thế. Và hơn nữa, đó không phải là kiểu của Blo. Chúng ta đã biết ông ta quá rõ. Ông ta không phải là loại người mà người ta có thể trách mắng, có gu say mê luật pháp. Tôi hoàn toàn đồng ý. Ông Thomas Leiser nhất trí. Kết luận, Miner tiếp tục, chắc chắn là có ai khác trên đảo. Ai đó đã giải quyết các chi tiết cuối cùng khi tất cả đã kết thúc. Nhưng hắn ta đã trốn ở đâu trong suốt thời gian này? Hắn ta đã đi đâu? Những người Stickler Haven chắc chắn là không ai có thể rời đảo trước khi đoàn cứu hộ tới. Nhưng trong trường hợp này... Anh im lặng. Trong trường hợp này, ông Thomas Leiser nhắc lại. Ông thở dài, lắc đầu và nghiêng người về phía Miner. Nhưng trong trường hợp này, ai đã giết họ? Một bản viết tay được gửi đến trụ sở Scotland Yard do ông chủ tàu Emma Jane mang tới. Ngay từ thời thơ ấu đẹp đẽ nhất, tôi đã nhận thấy bản chất của mình là một mớ mâu thuẫn. Lúc đầu, tôi được phú cho trí tưởng tượng lãng mạn không thể chữa được. Khi còn bé, đọc những cuốn tiểu thuyết phiêu lưu, việc vứt xuống biển một cái chai có chứa đựng một tài liệu mật quan trọng là một cách làm luôn làm tôi thích thú. Đến tận ngày nay, nó vẫn còn làm tôi thích thú. Và đó chính là lý do tại sao tôi đã làm theo phương pháp viết lời thú tội, để nó vào trong chai, đóng chai lại và quăng nó theo những làn sóng. Tôi giả thiết là có 1% cơ may nào người ta tìm thấy lời thú tội của tôi vào một ngày nào đó. Và vào lúc đó, tôi có ảo tưởng không? Một vụ án khó hiểu vẫn không có lời giải đáp, cuối cùng sẽ tìm ra đáp án. Ngoài khía cạnh lãng mạn, từ khi sinh ra, tôi đã có tính cách cực kỳ đặc biệt. Tôi cũng cảm thấy có niềm vui sướng không thể chối cãi, khoái những trò tàn bạo khi nhìn thấy hoặc gây nên cái chết. Tôi còn nhớ những buổi thí nghiệm với những con ong vỏ vẽ và nhiều loại côn trùng có hại khác. Ngay từ hồi còn rất trẻ, tôi thấy mình khoái trá chuyện giết chóc. Nhưng thời điểm này đồng tồn tại với một điểm mâu thuẫn khác, đó là trí óc sắc sảo về sự công bằng. Nếu một người vô tội có thể chịu đau khổ hoặc chết vì lỗi của tôi sẽ làm tôi khó chịu. Tôi luôn tin chắc là luật pháp phải thắng. Với tâm tính như của tôi, người ta có thể hiểu. Tôi nghĩ là một nhà tâm lý học sẽ hiểu rằng tôi đã chọn nghề trong quan tòa. Nghề tòa án hầu như thỏa mãn các bản năng của tôi. Tội ác và sự trừng phạt luôn hấp dẫn tôi. Tôi ham mê tất cả những gì thuộc về tiểu thuyết trinh thám hoặc rùng rợn. Để giải trí cho cá nhân của mình, tôi đã sáng tác ra những phương pháp tài tình nhất để phạm tội giết người. Bản năng bí mật, bản chất của tôi tìm cách phát triển. Khi thời gian làm thẩm phán đến, nhìn thấy một kẻ phạm tội khốn khổ đang lả đi trong vòng bị cáo, bị giày vò bởi những cơn bão táp của kẻ xa địa ngục, trong khi giờ tuyên án đang tới gần, chậm chạp, khắc nghiệt, mang lại cho tôi sự thích thú tuyệt vời. Nhưng chú ý, tôi không thấy vui thích chút nào nếu thấy một người vô tội ở đó. Ít nhất là đã có hai cơ hội tôi đã ngắt những buổi tranh luận ngay khi tôi thấy bị cáo vô tội rõ rệt, và tôi đã hướng bồi thẩm đoàn về hướng miễn tố. Tuy nhiên, nhờ tính trung thực và hiệu quả của cảnh sát chúng ta, đa số các can phạm ra trước tôi bị tố cáo giết người đều là tội phạm thực sự. Tôi vẫn nói ở đây rằng đó là trường hợp của Edward Sinton. Vẻ oai vệ và thái độ của anh ta đã đánh lừa mọi người và gây được cảm tình của bồi thẩm đoàn. Tuy nhiên, không chỉ có bằng chứng hiển nhiên, nếu không phải là gây ấn tượng mạnh, nhưng sự hiểu biết của riêng tôi về bọn tội phạm đã làm tôi tin không một chút nghi ngờ là người đàn ông này đã phạm tội mà người ta đã tố cáo anh ta, giết tàn nhẫn một bà già đã tin tưởng anh ta. Tôi nổi tiếng là người cung ứng giá treo cổ, nhưng điều này không công bằng. Tôi luôn tỏ ra là người tuyệt đối công minh và thận trọng trong các kết luận của mình. Tôi chỉ tìm cách làm ban bồi thẩm cảnh giác với những phản ứng tình cảm có thể xảy ra của họ đối diện với tình cảm của những người chủ chốt có khuynh hướng nghiêng về tình cảm nhất. Tôi kéo sự chú ý của họ về các bằng chứng cụ thể. Từ nhiều năm nay, tôi đã nhận thấy ở mình một sự thay đổi, mất tính cao siêu, một ham muốn tăng dần, hành động hơn là phán xử. Tôi muốn phải công nhận một cách thẳng thắn là chính mình phải phạm một tội giết người. Tôi coi đó như là ham muốn của một người nghệ sĩ của tội ác. Trí tưởng tượng của tôi bị hạn chế nghiêm khắc do nhiệm vụ công việc đã bí mật nảy nở với một sức mạnh phi thường. Tôi cần phải phạm tội giết người. Và hơn nữa, không phải là vụ giết người tầm thường. Nó phải là một tội ác quái dị, làm hoảng sợ, không giống bất kỳ một vụ nào. Về mặt này, tôi tin là mình vẫn còn trí tưởng tượng từ thời niên thiếu. Tôi muốn phạm một tội ác kiều kịch không ai có thể tưởng tượng được. Tôi muốn giết. Đúng, tôi muốn giết. Tuy nhiên, bất lịch sự đến nỗi mà nó có thể xuất hiện, tôi bị vướng bởi thiên hướng bẩm sinh về sự bình đẳng. Người vô tội sẽ không phải chịu đau khổ. Và rồi một ngày đẹp trời, sáng kiến nảy sinh từ một sự chú ý tình cờ. Trong sự trao đổi những điều bình thường, tôi nói chuyện với một bác sĩ đa khoa hoàn toàn tầm thường. Ông ta nhận xét một cách lơ đãng là thường có những vụ giết người mà luật pháp phải bó tay. Và ông ta nêu với tôi trường hợp của một bà già, một trong các bệnh nhân của ông ta vừa mới chết. Ông ta tin chắc là cái chết là do việc đôi vợ chồng phục vụ chăm sóc bà ta chắc phải rút ra một khoản lợi lớn từ cái chết của bà ta, đã cố tình quên cho bà ta uống thuốc. Điều này không thể nào chứng minh được, nhưng ông ta cũng nói là tuy nhiên ông ta tin chắc vào việc đó. Ông ta nói thêm là có rất nhiều trường hợp kiểu này, những vụ giết người đã được cân nhắc kỹ và luật pháp không thể với tới được. Cũng chính vì vậy mà tất cả đã bắt đầu. Con đường đi của tôi bỗng nhiên rõ nét và tôi đã quyết định là không chỉ phạm tội giết người mà cả là một loạt vụ giết người. Một bài hát về du tôi từ thời thơ ấu đẹp đẽ đã trở lại trong trí óc, bài hát Mười người da đen tí hon. Lúc 2 tuổi, nó đã lôi cuốn tôi với một loạt phép trừ không thể thay đổi với khía cạnh tất yếu của nó. Tôi bí mật thực hiện việc thu thập các nạn nhân. Tôi sẽ không nói rộng ra về cách tôi đã tuyển họ như thế nào. Tôi đã nhấn mạnh cách hướng cuộc nói chuyện mà tôi sử dụng với hầu hết tất cả mọi người và tôi đã nhận được kết quả đáng kinh ngạc. Chính trong một thời gian lưu lại trong một bệnh viện mà tôi đã nhặt nhạnh được các trường hợp của bác sĩ Armstrong kiên trì chứng minh cho tôi thấy tác hại của rượu. Cô y tá chăm sóc tôi, một đồ đệ khắc nghiệt của sự điều độ, đã kể cho tôi nghe một chuyện đã diễn ra từ nhiều năm trước. Ở một bệnh viện, một bác sĩ trong tình trạng say rượu đã giết chết bệnh nhân mà ông ta đang phẫu thuật. Tôi lơ đãng hỏi cô y tá về cơ quan mà cô ta đã thực tập. Tôi nhanh chóng đã nhận được những thông tin cần thiết và việc tìm thấy lại dấu vết của ông bác sĩ và người bệnh có liên quan đã không có một chút khó khăn nào. Một cuộc nói chuyện giữa hai người lính già hay câu chuyện ở câu lạc bộ của tôi đã đưa tôi tới tướng MacArthur, một người đàn ông từ vùng Amazon trở về, đã phác họa cho tôi bức tranh về các hoạt động của Philip Lomber nào đó. Ở Masoi quê, một phụ nữ phẫn nộ đã kể lại cho tôi câu chuyện về một người đàn bà theo đạo Thanh giáo và cô người hầu xấu số của bà ta. Còn về Anthony Mason, tôi đã chọn trong số lớn những người đã phạm tội cùng kiểu. Bản chất ích kỷ cùng với việc không có cảm giác tội lỗi của anh ta đối với hai cái chết mà anh ta đã gây nên, trong mắt tôi là một người gây nguy hiểm cho những người khác và không có tư cách sống trong xã hội. Trường hợp của cựu thanh tra Blow lại xảy ra hoàn toàn tự nhiên đối với tôi. Ngày mà bạn đồng nghiệp trong tòa án tranh luận to tiếng, gay gắt về vụ lan đo, sự phạm tội của anh ta đối với tôi là cực kỳ trầm trọng. Với tư cách là người phục vụ luật pháp, cảnh sát phải luôn tuyệt đối thanh liêm vì dựa trên nghề nghiệp của họ, lời nói của họ ít khi bị đặt vấn đề nghi ngờ. Cuối cùng, tôi nghe đến trường hợp của Vera Claytom trong một chuyến vượt Đại Tây Dương. Một buổi tối muộn, tôi ngồi một mình trong phòng hút thuốc lá với một thanh niên đẹp trai có tên là Hugo Hamilton. Hugo Hamilton thật bất hạnh. Để giải tỏa nỗi đau khổ, anh ta đã uống một lượng rượu lớn. Anh ta ở giai đoạn sụt sùi thổ lộ tâm sự, không hy vọng thành công. Tôi tự động vào chuyện theo đường dây thường lệ. Kết quả thật cảm động. Đến ngày hôm nay, tôi vẫn còn nhớ lời anh ta nói. Ông có lý, anh ta nói với tôi. Một vụ giết người không phải như đa số mọi người vẫn nghĩ, cho ai đó uống quá nhiều chất arsen, đẩy ai đó từ vách đá xuống, và còn những trường hợp khác. Anh ta nghiêng người về phía tôi và hắt hơi thở vào mặt tôi. Tôi biết một phụ nữ giết người, cái được gọi là biết. Thêm vào đó, tôi đã yêu cô ấy đến phát điên nhờ lòng nhân từ của Chúa. Đôi khi tôi tự hỏi là có phải mình chưa yêu cô ấy hay không. Xin ông tin cho, đó là địa ngục. Tôi nói là địa ngục, ông hiểu đấy. Ít nhiều, cô ấy đã làm chuyện đó với tôi. Tôi không bao giờ nghi ngờ điều đó. Phụ nữ là quỷ dữ, hoàn toàn là quỷ dữ. Làm sao có thể tưởng tượng được một cô gái như cô ấy, làm sao có thể tưởng tượng được là cô ấy có thể làm chuyện như vậy. Ông nói tôi nghe xem, đẩy một đứa trẻ ra biển để cho nó chết đuối, làm sao có thể tưởng tượng được là một phụ nữ có thể làm một chuyện như vậy. Anh chắc chắn là cô ấy đã làm chứ? Tôi hỏi anh ta. Bỗng nhiên anh ta dường như tỉnh rượu. Chắc chắn, anh ta trả lời tôi. Ngoài tôi ra, không ai nghi ngờ một điều gì hết. Nhưng tôi biết sự thật. Vào chính lúc tôi nhìn thấy cô ấy, khi tôi quay trở về sau đó, và cô ấy hiểu là tôi đã hiểu điều mà cô ấy không biết, đó là tôi yêu thằng bé đó. Anh ta không nói gì với tôi về chuyện đó nữa, nhưng tôi khó gợi lại cho anh ta vụ này và khôi phục nó lại. Tôi cần nạn nhân thứ 10. Tôi thấy nó ở một người có tên là Morris. Đó là một lão chắt con bẩn thỉu, một gã đê tiện. Gã ta buôn bán cocaine, và chính gã đã đẩy con gái một người bạn tôi đến chỗ nghiện ngập. Cô bé đã tự tử lúc mới 21 tuổi. Trong khi tiến hành các cuộc điều tra này, kế hoạch của tôi đã dần dần chín muồi. Bây giờ nó đã tới lúc và yếu tố quyết định đã đến. Khi tôi đến khám bệnh tại một nhà bác sĩ của Harley Street, tôi đã nói là tôi đã từng qua một lần phẫu thuật. Lần khám bệnh đó tại Harley Street đã báo cho tôi thấy lần phẫu thuật thứ hai chẳng giúp được gì cho tôi. Ông bác sĩ của tôi đã khéo léo che đậy vụ này, nhưng tôi đã có thói quen hiểu những lời khai của các nhân chứng. Tôi chẳng nói gì với người đàn ông tài năng này, nhưng tôi đã quyết định là không chấp nhận cái chết đến từ từ và lúc hấp hối vô tận mà tạo hóa dành cho tôi. Không, cái chết của tôi sẽ đến bất thần trong ngọn lửa cháy rực xúc cảm. Tôi sẽ sống trước khi chết. Bây giờ ta quay trở lại quá trình phạm tội thực sự. Việc mua hòn đảo dưới tên mượn của Morris đã diễn ra khá dễ dàng. Morris là chuyên gia trong vụ này. Dựa trên các thông tin tiềm tàng mà tôi đã thu lượm được về các nạn nhân mà tôi đã có thể soạn thảo công phu, mỗi mồi nhử phù hợp với mỗi người, tất cả đã diễn ra như tôi dự tính. Ngày 8 tháng 8, tất cả các khách mời của tôi đến đảo người da đen, chính tôi cũng tham gia vào đám đó. Số phận của Morris đã được giải quyết. Gã ta bị đau dạ dày. Trước khi rời London, tôi đã cho hắn một viên thuốc để uống trước khi đi ngủ buổi tối. Một liều thuốc mà tôi đã khẳng định với gã là đã làm nên điều kỳ diệu với chính dạ dày của tôi. Gã đã nhận không lưỡng lự. Một gã hay buồn bã lo lắng về bệnh của mình. Tôi không sợ gã để lại những lời viết hay những tài liệu làm liên lụy đến mình. Hắn không phải là loại người đó. Trật tự các cái chết của nạn nhân là mục tiêu cả sự chú ý của tôi. Tôi coi những người khách phạm tội không ở cùng một mức độ nặng nhẹ. Tôi đã quyết định những người phạm tội mức nhẹ nhất sẽ biến mất đầu tiên để họ không chịu cùng nỗi sợ hãi, cùng nỗi hoảng hốt giống như những kẻ phạm tội nặng hơn. Anthony Mason và bà Roger chết đầu tiên, một người ngay lập tức và người kia trong giấc ngủ. Theo tôi, Anthony Mason không như đa số chúng ta. Từ bé, anh ta đã không được dạy có tinh thần trách nhiệm. Anh ta phi đạo đức, là kẻ nghịch đạo. Còn về bà Roger, không nghi ngờ gì nữa, bà đã hành động dưới ảnh hưởng của chồng. Tôi sẽ không chậm trễ trong việc kể cách tôi đã dùng để trừ khử họ. Cảnh sát sẽ dễ dàng hiểu điều đó. Bất kỳ ai có thể mang theo chất cyanua kali để giết ong vỏ vẽ. Tôi đã mang theo theo mình và không gặp khó khăn gì khi đổ nó vào trong ly rượu gần hết của Anthony Mason, trong khi mọi người hốt hoảng sau khi nghe đĩa hát. Tôi đã quan sát rất gần gương mặt của các khách mời của mình trong lúc lời buộc tội cất lên, và theo kinh nghiệm làm tòa án lâu dài, tôi không nghi ngờ là tất cả bọn họ đều phạm tội, từ người đầu tiên đến người cuối cùng. Trong thời gian khủng hoảng đau đớn gần đây, bác sĩ đã kê đơn cho tôi thuốc Cloran như thuốc ngủ. Tôi đã dễ dàng có một liều đủ để làm chết người. Khi Roger mang rượu lại cho vợ, ông ta đã để ly rượu xuống bàn, và lúc đi ngang qua, tôi đã đổ chất độc vào. Chuyện đó chẳng khó gì, vì lúc đó chưa ai nghi ngờ cảnh giác. Tướng Mercer đã đến với cái chết mà không đau đớn. Ông ta không nghe thấy tiếng tôi tiến lại gần. Tất nhiên, tôi đã chọn lúc tối và rồi cẩn thận rời bồn đất. Nhưng tất cả đã diễn ra không một chút khó khăn. Như tôi chờ đợi, họ đã đào bới cả hòn đảo và phát hiện ra ngoài 7 chúng tôi ra không còn một ai khác. Điều này ngay lập tức tạo nên không khí ngờ vực. Theo kế hoạch, Tôi cần có một đồng minh ngay. Tôi đã chọn Armstrong cho vai trò này. Đó là một người dễ bị lừa, mới chỉ biết mặt và biết danh tiếng của tôi. Đối với ông ta, không thể tưởng tượng được một người quan trọng tầm cỡ tôi lại có thể là kẻ giết người. Ông ta nghi ngờ Lomber, và tôi làm như hoàn toàn tán thành quan điểm của ông ta. Tôi đã kể cho ông ta biết là tôi có một kế hoạch có khả năng dẫn kẻ giết người đến chỗ bị lộ. Chúng tôi đã lục tất cả các phòng nhưng chưa tiến hành lục soát thân thể. Tuy nhiên, nó cũng đã không chậm trễ diễn ra. Tôi đã giết Roger sáng ngày 10 tháng 8. Do bận chẻ củi để nhóm lửa, ông ta đã không nghe thấy tiếng tôi tiến lại gần. Tôi đã tìm thấy khóa phòng ăn trong túi áo ông ta. Tối hôm trước, ông ta đã khóa cửa hai vòng. Trong lúc lộn xộn, khi phát hiện ra thi thể của Roger, tôi đã lẻn vào phòng của Lomber và thò lấy khẩu súng của anh ta. Tôi đã biết là anh ta sẽ mang súng đi. Tôi đã ra lệnh cho Maurice gợi ý anh ta làm điều đó khi gã nói chuyện với anh ta. Lúc ăn bữa sáng, tôi đã đổ lượng thuốc cuối cùng vào tách trà của bà Brand. Khi rót cà phê cho bà ta lần thứ hai, chúng tôi đã để bà ta ở lại một mình trong phòng ăn. Tôi lén lút quay trở lại sau đó một lúc. Bà ta gần như không có ý thức gì và tôi đã không gặp khó khăn khi tiêm cho bà ta dung dịch cyanua. Tôi công nhận là đoạn con ong khá trẻ con, nhưng tôi thích nó. Và hơn nữa, tôi muốn nó càng giống bài hát về trẻ con càng tốt. Ngay sau đó, điều tôi dự đoán đã tới. Thực tế, chính tôi cũng đã tin là mình đã gợi ý điều đó. Tất cả chúng tôi đều chịu lục soát đúng thủ tục. Tôi đã giấu khẩu súng ở một nơi chắc chắn, và tôi cũng không còn giữ chất cyanua. Chính vào lúc này, tôi đã đề nghị Armstrong thực hiện kế hoạch của mình. Không có gì phức tạp, tôi đã phải đặt mình làm nạn nhân tiếp theo, coi như làm kẻ giết người lo lắng. Và trong mọi trường hợp, điều này sẽ cho phép tôi, vì tôi đã chết, di chuyển dễ dàng để do thám kẻ giết người lạ mặt. Ý kiến này đã thuyết phục được Armstrong. Chính tối hôm đó, chúng tôi đã chuyển sang hành động. Một chút đất đỏ bôi lên trán, cái rideau đỏ cuộn len, việc dựng cảnh đã sẵn sàng. Dưới ánh sáng chập chờn của nến, việc thiếu sáng không rõ ràng lắm, và Armstrong sẽ phải là người duy nhất xem xét gần sát tôi. Chuyện này đã diễn ra không thể tốt đẹp hơn thế. Cô Clayton đã làm rung chuyển căn nhà với tiếng hét khi phát hiện ra đám rong tảo mà tôi đã chú ý cẩn thận treo lên trong phòng cô ta. Tất cả đã vội vàng trèo lên và tôi cải trang thành người bị ám sát. Khi họ thấy tôi ở đó, hậu quả tác động đến họ đã thỏa mãn sự chờ đợi của tôi. Armstrong đã đóng vai rất chuyên nghiệp. Họ đã chuyển tôi lên cao và để tôi nằm dài trên giường, và họ không còn lo lắng gì về tôi nữa. Tất cả đều chết khiếp vì sợ, vì quá hoảng sợ trước người hàng xóm của mình. Tôi đã hẹn với Armstrong ra sau nhà vào lúc 2 giờ kém 15 đêm đó. Tôi đã kéo ông ta ra xa một chút, tới bờ vách đá. Tôi đã nói với ông ta là từ đó chúng tôi có thể thấy nếu có ai đó tiến lại gần. Và cùng lúc, chúng tôi ở ngoài tầm mắt của ngôi nhà và các phòng nhìn sang hướng khác. Ông ta vẫn không nghi ngờ gì. Và tuy nhiên, nếu ông ta nhớ những lời trong bài về thì chắc chắn ông ta sẽ nghi ngờ. Lời nói dối tháng tư nuốt mất một. Thực vậy, ông ta rõ ràng đã bị nuốt mất. Việc thực hiện chỉ là trò trẻ con. Tôi đã bật lên tiếng thốt ngạc nhiên và nghiêng xuống bờ vách đá, vừa nói với ông ta nhìn xem kia có phải là lối vào của một hang động không nhỉ. Đến lượt mình, ông ta cũng nghiêng người. Một cái đẩy thật mạnh đã làm ông ta mất thăng bằng và đưa ông ta xuống biển cuộn sóng. Sau đó tôi quay trở lại nhà. Có thể là Blo đã nghe thấy tiếng chân của tôi ở hành lang. Một vài phút sau khi đã vào phòng Armstrong, tôi lại bước ra và lần này gây tiếng động để không ai có thể lờ tôi đi được. Khi tôi xuống chân cầu thang, một cánh cửa mở ra ở tầng 1. Chắc họ chỉ nhìn thấy cái bóng khi tôi đi qua cửa chính. Họ đã mất 1 hoặc 2 phút gì đó để bám theo tôi. Tôi đi vòng quanh nhà và quay trở lại bằng cửa sổ buồng ăn mà tôi đã để mở. Tôi đóng lại và phá vỡ cửa kính, rồi tôi lại trèo lên, nằm dài trên giường của mình. Tôi đã dự đoán trước là họ sẽ lục soát căn nhà lần nữa, nhưng tôi tin chắc là họ sẽ không kiểm tra xác chết thật gần và họ sẽ chỉ bằng lòng với việc kéo các ga phủ xác lên để đảm bảo là Armstrong không giả dạng nằm thay vào một chỗ trong các nạn nhân. Và điều này đã xảy ra chính xác như dự đoán. Tôi quên nói là tôi đã trả lại khẩu súng lại trong phòng Lomber. Điều này có thể thu hút sự chú ý của ai đó muốn biết là tôi đã giấu nó ở đâu trong khi lục soát. Trong chỗ để thức ăn có một đống hộp thức ăn xếp chồng. Tôi đã mở phía dưới một hộp, tôi nghĩ đó là hộp bánh, và giấu khẩu súng vào trong, sau đó dán băng dính vào. Tôi đã nghĩ là không có ai sẽ nghĩ tới việc kiểm tra hàng đống hộp nhìn ngoài có vẻ nguyên vẹn, cũng như tất cả được hàn phía trên. Tôi đã giấu rideau đỏ xẹp xuống dưới thảm vải xin của một trong các ghế ở phòng khách, sau khi đã cắt một cái lỗ nhỏ trong gối dựa. Bây giờ đến lúc mà tôi đã chờ đợi bao lâu. Ba người sợ lẫn nhau đến nỗi mà bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, và một trong số họ có khẩu súng. Tôi quan sát họ qua cửa sổ. Khi Blow đến một mình, tôi đã để đồng hồ treo tường khổng lồ bằng đá vào vị trí và loại bỏ Blow. Từ cửa sổ, tôi nhìn thấy Vera bắn Lomber. Cô gái trẻ này rất quyết liệt, đầy nghị lực. Tôi luôn nghĩ là cô ta sẽ thừa khả năng đua với anh ta. Không để mất một giây, tôi đã dựng khung cảnh trang trí trong phòng cô ta. Về phương diện tâm lý, đây là một kinh nghiệm thú vị. Cảm giác tội lỗi, trạng thái căng thẳng thần kinh liên tiếp với việc cô ta vừa giết người, kết hợp với điều gợi ý gần đây như gây ngủ của khung cảnh, liệu sẽ đủ để đẩy cô ta tới việc tự tử hay không? Tôi nghĩ là có, và tôi đã có lý. Vera Claytom đã treo cổ trước mặt tôi. Lúc đó tôi trốn trong buồng tủ treo áo. Còn lại giai đoạn cuối cùng, tôi thu lại cái ghế và xếp nó sát vào tường. Tôi đi tìm khẩu súng và thấy nó ở phía trên cầu thang, còn nó bị rơi ra từ tay Vera. Tôi cẩn thận không xóa vết tay mà cô ta đã để lại. Còn bây giờ tôi sẽ kết thúc việc viết lời thú tội. Tôi sẽ đặt nó trong một cái chai bịt kín và vứt nó xuống biển. Tại sao? Đúng, tại sao? Tôi có tham vọng sáng tác ra một câu đố tội phạm mà không ai có thể giải được. Nhưng như tôi nhận thấy ngày nay, một nghệ sĩ sẽ không tự hài lòng về nghệ thuật của chính mình. Người ta không thể phủ nhận là anh ta cần nhu cầu hợp pháp là được công nhận. Tôi có một sở thích tồi tệ, tôi tự hạ mình thú nhận điều đó, là muốn cho người khác biết là tôi khéo léo ở điểm nào. Ngay từ lúc đầu, tôi đã đi từ nguyên tắc là bí mật của hòn đảo người da đen sẽ là nan dài. Nhưng tất nhiên, có thể cảnh sát tỏ ra tài tình hơn tôi tưởng. Sau cùng, cảnh sát sẽ có 3 dấu hiệu. Đầu tiên, cảnh sát biết rõ Edward Sinton có tội. Như vậy là cảnh sát biết một trong số 10 người trên đảo dù thế nào cũng không phải là kẻ giết người. Thật là vô lý, vì từ đó suy ra là chính kẻ đó theo logic phải là kẻ giết người. Dấu hiệu thứ hai là ở trong đoạn thứ 7 của bài vè, cái chết của Armstrong kết hợp với lời nói dối tháng tư đã nuốt chửng ông ta. Nói cách khác, ở giai đoạn này rõ ràng đã chỉ ra là có sự lừa phỉnh, là Armstrong đã chết khi bị người ta đưa đến đó. Đó là điều có thể hướng cuộc điều tra theo hướng đầy hứa hẹn, vì chỉ còn 4 người trên đảo, và từ 4 người này, tất nhiên tôi là người đáng được tin cậy duy nhất nên gợi lòng tin của bác sĩ. Dấu hiệu thứ 3 là trật tự tượng trưng. Dấu hiệu của cái chết sẽ để lại trên trán tôi dấu hiệu của Cain. Tôi không còn điều gì quan trọng để nói thêm nữa. Sau khi giao gửi cho biển cái chai và thông điệp của mình, tôi sẽ lên phòng và nằm dài trên giường. Kính mắt của tôi hướng chằm chằm về phía cái có vẻ như sợi dây dài màu đen mà thực ra là một cái dây chun. Với tất cả sức nặng của mình, tôi sẽ đè mạnh lên cái kính. Còn về cái dây, tôi sẽ cuốn nó quanh quả đấm của cửa, và đầu kia tôi sẽ gắn với khẩu súng. Không để chắc quá, theo tôi chuyện này sẽ xảy ra. Tay tôi được phủ bằng khăn mùi xoa, sẽ ấn cò súng rồi rơi xuống bên cạnh. Khẩu súng do bị dây chun kéo sẽ đi đâm vào quả đấm cửa. Do bị giật mạnh, nó sẽ rời khỏi sợi dây và sẽ rơi xuống ngưỡng cửa. Dây chun sẽ trượt theo rãnh quanh quả đấm cửa và do được thả ra, sẽ quay trở lại treo một cách ngây thơ vào kính mắt mà cơ thể tôi lại đè lên. Còn khăn bụi xoa, việc có khăn bụi xoa ở trên bàn gần chỗ tay với sẽ không gây nên lời bình luận nào. Người ta sẽ tìm thấy tôi nằm dài trên giường bị giết bởi một viên đạn vào trán, phù hợp với các lời viết để lại của những người trên đảo. Từ đây, người ta sẽ tiến hành mổ xác của chúng tôi, sẽ không thể xác định được chính xác giờ chết. Khi biển lặng trở lại, mọi người sẽ đi thuyền từ bờ đến 10 cái xác với một vấn đề nan giải. Đó là điều họ sẽ tìm thấy ở đảo Người Da Đen. Ký tên Laurent Ugres.